Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, võng nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 43, mặt sau nhất dài, Tang Thanh, nên luân vì này cao cấp trong hội sở nữ lang. Này đó Tô Mục Đồ kỳ thực cũng không quan tâm, ni hắn nghĩ tới là Tang Thanh đã sẽ đối phó hắn nữ nhân. Khó bảo toàn sẽ không vận dụng bản thân nam nhân bên kia thiệp hắc thế lực. Một khi đã như vậy, hắn không bằng duy nhất đem bên kia đều thanh rửa. Về phần chứng cớ, tuy rằng phiền toái, nhưng chẳng phải thật cực khổ. Nghĩ này đó, Tô Mục Đồ lại ngồi xuống máy tính trước mặt, 10 ngón cấp tốc thao tác đứng lên. Mộ Ngôn Ngôn phô hoàn giường xuất ra thấy này tình cảnh khi sợ run một chút, cũng không đi quấy dày nhân. Mà là lấy qua di động ám chạc chạc vỗ một chương sườn mặt. Ân, xuất tạc, nghiêm cẩn công tác nam nhân quả nhiên là tối xuất. Mộ Ngôn Ngôn không muốn quấy dày, nhưng là không nghĩ cứ như vậy ngủ đi. Vì thế ôm di động lặng lẽ ngồi trên sofa, một bên bồi Tô Mục Đồ, một bên mở ra Weibo xem lúc trước phát ra đi làm sáng tỏ tin tức hạ nhắn lại. Lần này, Mộ Ngôn Ngôn mới rõ ràng phát giác. Sự tình phát triển phương hướng, rất kỳ quái a. Đầu tiên của nàng giải thích kỳ thực đã là phi thường tiên minh đem sự tình cấp biết rõ ràng. Võng người trên không là ngốc, chỉ là thật dễ dàng bị mang tiết tấu, nhưng là minh xác đến không thể nghịch chứng cứ vừa ra tới khi. Bọn họ thông thường cũng sẽ tìm đúng vị trí rất nhanh khẳng định xuống. Cho nên, Mộ Ngôn Ngôn phát ra đi này Weibo hạ mắng của nàng không nhiều lắm. Khen nàng không ít, chủ yếu vẫn là chia làm mấy loại. Đầu tiên là luôn luôn tin tưởng nàng vì nàng nói chuyện chân ái phấn nhóm money ta chỉ biết ta. Ngôn là thật hảo, sao có thể làm cái loại này khi thế bức nhân chuyện. Còn không phải là bởi vì bị khi dễ ngoan, chật chật chật. Đối phương diễn thật là chừng, còn ngoạn cắt nối biên tập này nhất chiêu. Không nghĩ tới hiện tại toàn bộ phủ định thôi, thật sự là rất mất mặt, ôm ta một cái Ngôn. Kỳ thực ta muốn biết Tang Thanh cùng cái kia Tùng nhè nhẹ cái gì quan hệ. Thế nào phải muốn níu chặt ta Ngôn a? Cam trực tiếp hội đối việc này làm ra xử phạt sao? Ngôn Ngôn giỏi quá, chúng ta nói chuyện làm việc muốn như vậy đúng lý hợp tình. Bởi vì chúng ta không hề làm gì cả sai a. Này xem như của nàng dương cột. Mà mặt khác một ít còn lại là nói toan nói cùng chất vấn của nàng. Ngươi đều nói địa phương khả năng cắt nối biên tập, ai biết ngươi có hay không đối diện tần động thủ a? Vẫn là cảm thấy người này rất khí thế bức nhân, giống cái người đàn bà chanh chua dường như, liền một điểm phá chuyện này nháo lớn như vậy. Cũng quá chuyện bé xé ra to thôi. Giảng thực, hảo hoài nghi ngươi làm trực tiếp thời điểm có hay không đối diện tần động thủ chân a? Nhìn ngươi tay chân như vậy nhanh nhẹn bộ dáng, thật sự là làm giận. Mộ Ngôn Ngôn sắc mặt đỏ lên, nàng nghĩ nghĩ, lại mở ra một cái trang web đi biên tập Weibo, đối lúc trước chuyện bản nhân tự cho là đã giải thích rõ ràng. Không cần phải nhiều lời nữa, hiện tại sẽ chờ A Còng Cam trực tiếp đối việc này xử lý phương án. Khác, chú ý của ta tiểu đáng yêu nhóm không cần đi quan tâm này nói nói dối nhân. Chúng ta là tiểu tiên nữ, trong mắt trong lòng đều hẳn là tốt đẹp chuyện này. N, phát ra, dù sao chuyện này, cũng liền như thế, chỉ là qua vài phút, lại nhìn này Weibo phía dưới nhắn lại khi, họa phong cũng có chút biến hóa. Ha ha ha, được rồi, chúng ta đều là tiểu tiên nữ. Kia Ngôn Ngôn tiểu tiên nữ có thể hay không nói với ta ngươi bạn trai thủng sao như vậy suốt a? Đúng đúng đúng, ta cũng phát hiện, vừa rồi chưa nói, bạn trai thật bá đạo a. Bá đạo, sủng nịch, quả thực hoàn mỹ, hơn nữa ta Ngôn còn che chở hắn, cảm giác thấy hộ phu cuồng ma cộng hộ thê cuồng ma. Anh hâm mộ a. Hết chương.